Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, Sở Phong vs Hàn Thiến Thiến. Nhìn lấy theo ngoài cửa đi tới cái kia nói mái tóc dài màu trắng, yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Sở Phong trong lòng mạnh mẽ ngưng. Hàn Thiến Thiến, thế nào lại là hắn? Nhìn đến hắn xuất hiện, Sở Phong trong lòng bắt đầu sóng gió nổi lên. Thừa dịp Hàn Thiến Thiến còn không thấy được Sở Phong trước đó, hắn vội vàng sử dụng hắc ma pháp, ám hệ ma pháp bên trong một đoàn khói đen mờ mịt mà ra. Từng bước hắn mặt bao trùm ở, lúc này mới làm đến Hàn Thiến Thiến không nhìn thấy Sở Phong khuôn mặt. Cái kia cứu bát đại hộ vệ trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, nhìn lấy Hàn đời đời trong mắt tràn đầy tôn kính, quỳ xuống nói ra, bái kiến thánh nữ đại nhân. Tất cả thánh đường sứ giả toàn quỳ xuống đến, nhìn lấy Hàn Thiến Thiến trong mắt tràn ngập vô thượng kính ý. Thánh nữ đại nhân, Sở Phong nghe đến cái chức vị này, đồng tử co rụt lại. Hắn nghe nói qua thánh đường có một cái thánh nữ đường. Trừ thánh nữ đường đường chủ bên ngoài, thánh nữ chính là gái ế trong nội đường quyền thế lớn nhất. Không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến thế mà thành thánh nữ đường thánh nữ. Hàn Thiến Thiến băng lãnh đôi mắt đẹp đảo qua bát đại hộ vệ. Mở miệng nói, thánh chủ đại nhân phái các ngươi đến, các ngươi lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Mời thánh nữ thứ tội. Cái kia một đám thánh đường thánh giả trên ót đều toát ra mồ hôi lạnh. Hàn Thiến Thiến xem bọn hắn liếc một chút, nói ra, các ngươi lui qua một bên, cái này phong ảnh ma chủ giao cho ta đến. Vâng, đám kia thánh đường sứ giả vội vàng lui ra, đồng thời nhìn lấy Sở Phong ánh mắt như là đối đãi một cỗ thi thể đồng dạng. Hàn xinh đẹp thế nhưng là thánh đường thánh nữ, nàng thực lực hiện tại đã gần với thánh chủ phía dưới, đạt tới vũ vương cảnh, mà lại thánh nữ bản thân đối ác ma có khắc chế. Bọn họ tuyệt không tin Sở Phong có thể tại Hàn Thiến Thiến dưới tay chống bao lâu. Nguyệt Toa ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hỏi, Sở Phong đại nhân, cái này không là lần trước cái kia nắm giữ huyền nguyệt thánh thể nữ nhân sao? Nguyệt Tòa cũng sẽ không quên nàng lần thứ nhất cùng Sở Phong gặp gỡ, cũng là bởi vì nàng nhìn lên Hàn xinh đẹp huyền nguyệt thân thể duyên cớ. Bát đại thắng bát đại hộ vệ ở một bên cười lạnh nói, người nào nói cho ngươi chúng ta thánh nữ đại nhân là huyền nguyệt thánh thể? Hắn là vạn năm khó gặp tối đỉnh cấp thần nguyệt thánh thể. Cái gì? Thần nguyệt thánh thể? Nguyệt Tòa rốt cuộc kìm nén không được, kinh hô lên. Sở Phong nhíu nhíu mày hỏi, làm sao Nguyệt Tòa, cái này thần nguyệt thánh thể là cái gì? Nguyệt Tòa lòng còn sợ hãi nói ra, Sở Phong đại nhân, thần nguyệt thánh thể chính là thánh thể bên trong đẳng cấp thấp nhất, mà cái này nữ nhân chỗ nắm giữ thần nguyệt thánh thể chính là bên trong kinh khủng nhất. Khó trách lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền từ một người bình thường biến thành vũ vương cảnh cao thủ. Sở Phong trong lòng ngưng tụ, không nghĩ tới nguyên lai Hàn Thiến Thiến lại là thần nguyệt thánh thể. Lúc này Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Sở Phong lặp đi lặp lại bắt đầu đánh giá. Lên tiếng hỏi, ngươi chính là phong ảnh ma chủ, vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút quen mắt? Sở Phong cố ý nhẹ giọng nói, ngươi là thánh đường thánh nữ, ta là phong ảnh ma chủ, chưa từng có gặp nhau, tại sao nhìn quen mắt? Hắn tuyệt không thể bại lộ thân phận, nếu không lấy Hàn Thiến Thiến hiện tại trạng thái, trong trường học, hắn hội có phiền toái rất lớn. Hàn xinh đẹp chậm rãi giơ tay lên, trên tay cứ như vậy bỗng dưng huyễn hóa ra một thanh ánh kiếm. Kiếm chỉ lấy Sở Phong, nói ra, đã ngươi cũng biết ngươi là ác ma, mà ta là thánh nữ, vậy hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vừa mới nói xong, Nàng thân hình lóe lên, hướng Sở Phong cái này phi thân lóe qua tới. Sở Phong nhíu mày, đối mặt với Hàn Thiến Thiến, hắn chỉ có thể không ngừng tránh né lấy, mà Hàn xinh đẹp bản thân lại là vũ vương cảnh cao thủ, cũng không có so Sở Phong kém bao nhiêu. Tại Sở Phong chỉ phòng không tấn công trạng thái dưới, Hàn Thiến Thiến rất nhanh liền chiếm được thượng phong. Thánh đường bọn người nhìn đến Sở Bằng rơi vào hạ phong, trên mặt lộ ra đạt được ý cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đụng tới chúng ta thánh nữ đại nhân. Dù là cái này phong ảnh ma chủ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có bị giết phần. Mà một bên Bàng Cương mấy người lại là nhìn ra manh mối, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Bàng Cương khốn hoặc nói, vì cái gì Sở Phong đại nhân không xuất thủ? Phí Tranh đồng dạng nghi hoặc vạn phần. Nguyệt Toa lại là như có điều suy nghĩ, cau mày nói, các ngươi không biết, nữ nhân này cùng Sở Phong đại nhân có rất nhiều liên quan, hai người bọn họ quan hệ rất không bình thường. Phí Tranh lại hỏi, vậy tại sao nữ nhân kia hiện tại lại biến thành dạng này, cùng Sở Phong đại nhân là địch? Nguyệt Toa chỉ là lắc đầu, ta cũng không biết. Mà lúc này trên trận cục diện cũng càng ngày càng kịch liệt. Hàn Thiến Thiến làm ra tất cả thực lực, phát ra sắc bén tiến công, mà Sở Phong chỉ là một vị phòng thủ, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Hàn Thiến Thiến lạnh như băng nói. Sở Phong không nói gì, mà là tại trong lòng tự hỏi cái kia ứng đối ra sao. Hàn xinh đẹp trên mặt phát lên một tia vẻ giận dữ, thanh âm như băng, ngươi đây là xem thường thật là ta? Đã dạng này, vậy ngươi thì thử một chút tiếp ta một chiêu này. Nói xong, Hàn xinh đẹp trong tay hào quang tỏa sáng, cái kia thanh bắt đầu tăng vọt ra, biến đến to lớn. Một bên Bát đại hộ vệ trên mặt mừng rỡ không thôi nhìn lấy Sở Phong, như là nhìn lấy một cỗ thi thể. Nói ra, cái này phong ảnh ma chủ chết chắc, chiêu này chính là thánh nữ đại nhân trung cực thánh kiếm, đối ác ma còn có chí mạng thương hại, dù là đối phương cũng là vũ vương cảnh cường giả cũng tuyệt đối không chặn được đến. Nguyệt Toa mấy người cau mày, trong lòng ngã vào thung lũng. Theo Hàn Hàn Thiến Thiến trước người cái kia một thanh khổng lồ ánh kiếm phía trên, bọn họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Sở Phong đại nhân có thể đến đỡ được sao? Mà lúc này, Sở Phong lui về phía sau 10 mét, hai tay bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Lúc này hắn đã không có không còn cách nào khác. Hắn hai con ngươi vừa mở, quát khẽ nói, lôi cực điện tù lung. Mà lúc này, Hàn Thiến Thiến chiêu thức đã phóng thích hoàn tất. Trong tay cái kia thanh uy áp to lớn khủng bố ánh kiếm, phi tốc hướng Sở Phong phóng tới. Nàng có lòng tin tuyệt đối, cái này một kiếm phía dưới, Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy ánh kiếm liền muốn bắn tới, Sở Phong trên thân chợt bộc phát ra một cỗ chướng mắt lôi quang. Một trận ùn ùn kéo đến năng lượng đột nhiên theo quanh người hắn bắn ra. Mà cái kia thanh ánh kiếm còn không có đụng phải Sở Phong, liền bị Sở Phong quanh thân lôi quang bức lui, dần dần tiêu tan lui xuống đi, thậm chí biến mất. Thánh đường đám người kia trên mặt một trận kinh hãi. Cái này, khả năng này, hắn vậy mà ngăn trở thánh nữ đại nhân trung cực thánh cảnh. Hàn Thiến Thiến đồng dạng trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn lấy Sở Phong, có thể ngăn cản một chiêu này. Sở Phong là cái thứ nhất. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Sở Phong trên thân lôi mang hóa thành rất nhiều lồng giam hình dáng, phân tán bốn phía, cũng không chỉ là nhằm vào Hàn Thiến Thiến một người, đem tất cả thánh đường tất cả đều vây quanh. A, lôi mang trên người bọn hắn lấp lóe, như theo lồng giam đồng dạng, để bọn hắn không cách nào chạy trốn, trừ Hàn Thiến Thiến bên ngoài. Tất cả thánh đường thánh giả đều trong nháy mắt tại cái này lôi điện phía dưới hóa thành cho tàn. Sao lại thế? Dạng này, Hàn Thiến Thiến biến sắc, nàng chưa từng thấy khủng bố như thế chiêu số. Nguyệt Toa mấy người đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Không nghĩ tới Sở Phong chỉ một chiêu, liền đem trên trận tất cả cục thế thay đổi. Mấy cái ác ma thủ hạ kinh hỉ hô lớn. Sở Phong đại nhân, nhanh điểm thừa cơ truy kích, giết nữ nhân kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.